Kết quả cậu đoán xem anh ta nói gì. Tăng Lý suy nghĩ một lát đáp, tôi không quen Tăng Lý. Với biểu cảm và giọng điệu của ngài Cảnh Sơ, khẳng định anh ta sẽ khiến cho đám bà cô kia tan nát cả tôn nghiêm lẫn hy vọng. Sai, Tăng Lý là ai? Sai, rốt cuộc anh ấy nói gì? Anh ta nói, cảm ơn, Tăng Lý sửng sốt, xa, cười lăn lộn, cho nên, Tăng Lý à, cậu chuẩn bị đền tội đi được rồi. Mã Y Y tủm tỉm cười nhéo nhéo má Tăng Lý, cách chương.